Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1863, mạnh mẽ phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nghi ngờ, là cổ chiêu thức ấy, đúng là khắc chế hỗn độn phân thân thủ đoạn tốt nhất đại chiến đến bây giờ. Hỗn độn phân thân có thể bộc phát ra như vậy cường thế chiến lực tuyệt đối cùng khai thiên phủ cường đại gắn bó như keo. Hoặc là có thể nói, ở trong mắt mọi người, nếu như không có khai thiên phủ, hỗn độn phân thân từ lâu bị thua bỏ mình. Nhưng là cổ một chiêu này, đã giống như là mượn ngoại lực xong cổ tranh đấu cũng triệt để mất đi ý nghĩa cùng công bình. Đông đảo chúa tể đều ghé mắt nhìn về phía thương cổ. Xong cổ tranh đấu, dù sao cũng là cổ giới nội bộ sự tình coi như trong lòng mọi người không tiếp thu nhưng lại cũng sẽ không tự mình xuất thủ can thiệp. Cổ giới thái độ trở thành trận đại chiến này thắng bại đi hướng then chốt. Cảm thụ được mọi người nóng rực ánh mắt thương cổ trầm giọng nói. Cái này phong binh chi phù tuy rằng xuất từ đạo giới tu sĩ trong tay, nhưng dù sao thuộc về lạc cổ vật cũng coi như là lạc cổ thực lực một bộ phận nơi này dơ cũng không vi phạm rất bình thường. Thương cổ những lời này mà nói, đa số chúa tể đều là trong lòng than nhẹ. Nếu như cổ giới đối với lạc cổ một chiêu này bảo trì cam chịu thái độ thế cuộc trước mắt sẽ bị trong nháy mắt nghịch chuyển. Một cái mất đi giới vương chi binh 8 sao cổ tộc đối mặt cầm trong tay phủ lá chắn 9 sao cổ tộc gần như không có có bất kỳ thủ thắng hy vọng. Tựa hồ thương cổ cũng cảm thấy lúc nãy lần lời có chút đối lý, suy nghĩ một chút lại nói. Phong binh chi phù ta tra xét chỉ bất quá có thể phong ấn lại tiên thiên chí bảo một khắc đồng hồ thời gian. Chỉ cần bi cổ chống nổi khứ chẳng biết hưu chết về tay ai hoàn thị ẩn số. Ha ha, kiếm phong tử suy cười một tiếng, không ít chúa tể cũng lắc đầu. Lời nói này bằng ung dung, nhưng tay không chống lại phủ lá chắn trong người 9 sao cổ tộc làm sao có thể chống nổi một khắc đồng hồ. Còn nữa nói, song cổ tranh đấu đánh đến bây giờ, song phương thể lực gần như đều tiêu hao hơn nửa. Coi như không có lạc cổ chiêu thức ấy, dùng song phương hiện nay tiêu hao thể lực tốc độ trong vòng một khắc đồng hồ cũng đủ để phân ra thắng bại. Đông đảo giới vương nhìn bi cổ ánh mắt cuộc mang theo một tia thương hại. Ai, ở tiểu tăng trong mắt vị này bi cổ thí chủ tiềm lực còn muốn thắng được lạc cổ. Phật giới Tịnh Dương tăng nhân có chút cảm khái nói ra. Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương tăng nhân vẫn luôn là bạn tri kỷ bạn tốt, lúc này hai người cũng tụ chung một chỗ. Nghe được Tịnh Dương tăng nhân cảm khái, Cát Chi Minh lắc đầu nói. Không có biện pháp, bi cổ đối thủ mặc dù là lạc cổ, nhưng lạc cổ phía sau, lại đứng tất cả cổ giới. Cái này, có thể chính là bi cổ mạng. Không khó tưởng tượng, tại đây chàng thịnh hội trước kia cổ giới trong tất nhiên đã tạo thành một cái ăn ý, đó chính là hỗ trợ lạc cổ cuối cùng thắng lợi. Tại đây hạt giống tiền đề dưới, bi cổ chỉ có thể trở thành song cổ tranh đấu vật hy sinh, trở thành chàng số mệnh tranh đấu vật bồi táng, biến thành là cổ tiến quân chúa tể đá mài dao. Cát Chi Minh câu nói kia nói không sai, đây là bi cổ mạng. Ai có thể thoát khỏi vận mệnh ràng buộc, ai có thể đánh vỡ vận mệnh trói buộc, không có ai, ít nhất từ xưa đến nay, chưa có người. Nhưng vạn sự không có tuyệt đối, đại diễn số 50, hắn dùng 40 có cực còn có bỏ chạy một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai đều sẽ không nghĩ tới, bi cổ không phải là bi cổ, hắn là lâm dịch hỗn độn phân thân. Chân chính bi cổ đã đúng thời cơ mà chết, mà hỗn độn phân thân mệnh vận chính là bỏ chạy một không ở cổ giới trong khống chế, mà là vững vàng toàn ở lâm dịch trong tay của mình. Thương cổ khiêu khích tựa như nhìn lâm dịch, tuy rằng chàng đúng vậy đánh bạc thương cổ không có kế tiếp nhưng người thắng sau cùng nếu là lạc cổ ít nhất sẽ vì hắn kiếm về một chút bộ mặt. Lâm Dịch mỉm cười, trong mắt lóe ra một tia nghiền ngẫm nha, lẩm bẩm đạo. Cái này sẽ là của ngươi dựa vào sao? Quá yếu a, Lâm Dịch thanh âm nhỏ như muỗi kêu, chỉ có hắn mấy người bên cạnh mới mơ hồ nghe rõ. Giác đấu chàng trên, mắt thấy khai thiên phủ đã được phong binh chi phù khóa lại, lạc cổ làm sao bỏ qua bực này cơ hội, nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước tiến lên, bộc phát ra trước nay chưa có cường thế phản kích. Hô, lạc cổ huy động trong tay búa đá, từ trên trời giáng xuống, khí thế ngập trời. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh mẽ, búa đá phá vỡ hư không, dĩ nhiên mơ hồ bí mật mang theo chữ tiếng sấm nổ mạnh. Hỗn độn phân thân quyết định thật nhanh, bỏ khai thiên phủ, bước ra chợt lui. Lạc cổ búa đá thất bại thu lại không được thế đi, nặng nề đập rơi trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Giác đấu chàng mặt đất lại bị lạc cổ một búa bổ ra một đạo to lớn đen kịt vết nứt, nhìn thấy mà giật mình, có thể thấy được lạc cổ cái này một búa lực lượng mạnh. Cái này một búa bộc phát ra uy lực để cho quan chiến tịch tầng dưới chót nhất một chút tu sĩ thấy sắc mặt tái nhợt kinh hồn táng đảm. Tất cả mọi người biết là cổ phản kích bắt đầu rồi. Mọi người cái ý niệm này không lạc, mới vừa né qua búa đá phong mang hỗn độn phân thân, ánh mắt ngưng trọng, bộc phát ra lóa mắt thần quang, cả người phảng phất là một cái ngủ say thần long ầm ầm thức tỉnh, mở mắt giết người. Hỗn độn phân thân dĩ nhiên dùng tốc độ nhanh hơn nhằm phía Lạc Cổ, uyển như mũi tên rời cung, cao tới bát trượng, thân thể dĩ nhiên nhìn không ra mảy may ngốc. Mất đi khai thiên phủ, hỗn độn phân thân trái lại bộc phát ra càng hung hãn cương mãnh khí tức, kẻ khác hít thở không thông. Một chút nhãn lực cao minh tu sĩ hai tròng mắt sáng choang, bừng tỉnh biết hỗn độn phân thân lui về phía sau, không chỉ là vì tránh né Lạc Cổ búa đá phong mang, càng là vì kéo ra khoảng cách, vì thế thi triển ra càng cường thế bén nhọn phản kích. Cái này vừa lui vừa vào trong lúc đó, rất có chú trọng, như nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát, kẻ khác thán phục. Có thể dự kiến, hỗn độn phân thân phản kích tuyệt đối là sớm có chuẩn bị, bằng không chỉ cần ở giữa hơi có dừng lại, đều khó khăn dùng gây khó dễ ở cái này xảo túng tức hệ thời cơ. Cái này thời cơ chính là Lạc Cổ lực cũ mới vừa khứ, lực mới mà sống thời điểm. Chính là Lạc Cổ búa đá mới vừa đập trúng mặt đất vô pháp phản kích lúc. Quan chiến chỗ ngồi, vang lên một hồi sợ hãi than có tiếng. Ai cũng không có tưởng tượng, mất đi giới vương chi binh sau, hỗn độn phân thân lựa chọn không phải là tránh né, không phải là một vị địa trì hoãn thời gian. Mà là tại trước tiên, lại bạo phát cường thế phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến, lúc này đây phản kích có thể đạt đến hiệu quả như thế nào, nhưng loại này quyết đoán cùng đối với cục diện chiến đấu gây khó dễ nắm chặt lại để cho không ít tu sĩ trở nên khuất phục. Hỗn độn phân thân tư thế có chút quái dị, chạy trồm trong lúc đó, cuộc sống phảng phất dây cung bình thường trong nháy mắt căng thẳng, khí huyết ẩn mà không phát, cái này cổ khí huyết lực ở trong người gào thét mà qua, truyền tới thắt lưng háng, cuối cùng ở thông qua cuộc sống truyền lại cánh tay. Ở giác đấu tràng trên, hỗn độn phân thân thân thể phảng phất huyễn hóa thành một cái bát trượng nhiều đại cung. Cung như trăng tròn, mũi tên đã lên dây cung. Đây là thốn bộ cung quyền, Lâm Dịch ở tam giới sáng tạo ra một loại vô cùng cao minh cận chiến kỹ xảo. Thốn bộ cung quyền, dùng hỗn độn thể cao to thân thể thi triển ra, tăng thêm một phần hung hãn cương mãnh khí tức. Một cái bát trượng nhiều đại cung, bằng bộc phát ra rất mạnh lực lượng. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, giác đấu tràng trên đột nhiên vang lên một hồi dây cung ba động có tiếng, nói đúng ra cái này âm hưởng đến từ chính hỗn độn phân thân trong cơ thể. Loại thanh âm này thái quái dị, nhưng tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Cái này không phải là ảo giác. Đây là hỗn độn thể trong, đại gân kịch liệt run run âm hưởng. Quá mạnh mẽ, Cát Chi Minh thần sắc khẽ biến, nhịn không được thở dài nói. Cái này bi cổ dĩ nhiên dùng thân là cung, dùng quyền là mũi tên, dùng gân làm dây cung, bộc phát ra như vậy cao minh cận chiến chi pháp, lợi hại, cách trương.